Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng vẫn đạt đến cấp 6. Áo ách, chương 541 pháp thuật hệ vong linh, 1 si 443 trang hoang linh si mò pha. 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Lúc này, Lệ Tư mang theo sự phấn khích hướng về phía con thú ma thú khổng lồ, cùng lúc đó nàng vừa đi vừa ngâm nga, không khí xung quanh lập tức trở nên kỳ lạ. Vong linh nơi bờ bên kia hãy đáp lời, dưới chân ta là cánh hoa nở rộ nơi chiến địa, khi màn đêm bao phủ bầu trời, thế giới của người chết sẽ giáng lâm. Tỉnh dậy đi, cánh cổng thế giới người chết đã mở, tiếng cầu khẩn của tín đồ ngươi. Ầm ầm. Cơn gió xám như một con quỷ đã ngủ say sắp thức tỉnh, và lúc này, con thú ma thú kia cũng từ bỏ việc tiếp tục tấn công đoàn lính đánh thuê, thay vào đó là đôi mắt đỏ ngầu lao về phía Lệ Tư. Đầu Nhi, trong đội lính đánh thuê, pháp sư Dược Tề vừa cứu đồng đội vừa liếc mắt nhìn lão đại. Câm miệng, cảm giác đè nén này, ả đàn bà kia là pháp sư hệ vong linh. Lão đại của đội lính đánh thuê lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu hắn biết đối phương là pháp sư hệ vong linh thì hắn nhất định sẽ không mở miệng cầu cứu. Bên kia, Lý Tư cũng đã hoàn thành niệm chú ma pháp, đúng lúc con thú ma khổng lồ lao đến trước mặt nàng, một cánh cửa xám khổng lồ đột nhiên xuất hiện giữa không trung, ngay sau đó một bàn tay đen khổng lồ từ trong cánh cửa thò ra và tóm lấy con thú ma. Áo! Tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp khu rừng, con thú ma này đang giãy giụa trong tuyệt vọng, không chỉ vậy, nơi bị bàn tay lớn tóm lấy trên người nó. Vậy mà bắt đầu thối rữa. Khí thế vong linh lại có phản ứng mạnh mẽ đến thế với sinh linh. An Bạch Thần chăm chú quan sát mọi diễn biến trước mắt, lúc này hắn không muốn bỏ lỡ một chi tiết nào. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến trận chiến liên quan đến hệ vong linh, mà đối thủ trước đây của hắn thì hoặc là quá mạnh hoặc là quá yếu. Phần lớn trường hợp An Bạch Thần còn chưa kịp dùng đến sức mạnh hệ vong linh một cách đàng hoàng thì mọi chuyện đã kết thúc. Mà hiện tại, Lý Tư được hắn ban ơn. Với tư cách là tín đồ, khi nàng sử dụng ma pháp hệ vong linh thì quả thực mạnh mẽ đến mức vượt quá dự tính của An Bạch Thần. Ực! Đó là tiếng ai đó nuốt nước bọt, con quái vật vẫn đang than khóc, nó đã không còn khả năng sống sót vì lúc này nửa người của nó đã bị ăn mòn chỉ còn trơ xương. Đại ca, chúng ta mau đi thôi, nếu lát nữa tên pháp sư tử thi độc ác kia ra tay với chúng ta thì ta không nghĩ chúng ta mạnh hơn con quái vật này đâu. Tên dược sĩ có chút sợ hãi. Hắn biết rõ con quái vật này mạnh đến mức nào, nói chung thì đoàn lính đánh thuê của bọn họ trên toàn bộ lục địa Thâm Lam đều được coi là một thế lực bá chủ, từ nhân sự đến trang bị, tất cả đều vô cùng xuất sắc. Nhưng ngay cả như vậy, khi đối mặt với con quái vật này, bọn họ vẫn tỏ ra vô cùng yếu ớt, tất nhiên, không phải bọn họ thực sự yếu mà là con quái vật kia quá mạnh. Kết thúc rồi, mọi thứ đã kết thúc, khi thân xác của con quái vật bị khí thế vong linh ăn mòn quá nửa, nó đã hoàn toàn ngừng than khóc. Bùm! Sau một tiếng nổ vang trời, xác con quái vật đập mạnh xuống đất, còn bên kia, Liz dường như cũng chẳng dễ chịu mấy. Đừng tưởng lúc nãy nàng trông như nâng chén nhẹ nhàng, thực tế ma pháp này là dạng tiêu hao, từ lúc thi triển đến giờ, Liz vẫn luôn duy trì việc vận dụng ma lực. An Bạch Thần bước đến trước mặt Liz, rồi đưa tay khích lệ vỗ nhẹ vào lưng nàng, nói tốt lắm. Qua trận chiến này, An Bạch Thần cảm thấy mình trước đây đã hiểu lầm về ma pháp tử linh. Ma pháp tử linh mạnh hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ, mà trước đây hắn chỉ sử dụng những thứ tiện lợi và đơn giản nhất của nó mà thôi. Nhìn An Bạch Thần khom người đưa tay sờ vào xác con quái vật, đám thành viên đoàn lính đánh thuê ở bên cạnh gần như nôn hết cả dạ dày ra. Họ thật sự không hiểu tại sao người trước mặt lại có thể biểu lộ vẻ mặt bệnh hoạn đến vậy với một xác quái vật, quả nhiên, những kẻ hệ tử linh đều là tà ác. Khụ khụ, rách nhịn cơn buồn nôn trong lòng ho hai tiếng. Lúc này muốn rút lui đã không còn khả thi, đông người có lợi thế của đông người, nhưng ngược lại cũng có nhược điểm. Nếu chỉ là vài đội viên tinh nhuệ, Jack chắc chắn sẽ dẫn người bỏ chạy, nhưng hiện tại đội viên của hắn có không ít người bị thương nặng, đừng nói đến việc chạy trốn nhanh, ngay cả việc đứng dậy cũng khó khăn. Cảm tạ ân công đã ra tay tương trợ, đặng đáp lại, đây là toàn bộ chiến lợi phẩm của chuyến đi, xin hai vị nhận lấy. Jack cố giấu đi nỗi sợ trong lòng. Hắn biết rằng mạng sống của cả đoàn lính đánh thuê có còn hay không đều tùy thuộc vào thái độ của hắn. Bên kia, An Bạch Thần nghe lời Jack, hắn liếc nhìn người đàn ông trước mặt với đôi mắt kinh ngạc. Nói thật, An Bạch Thần chỉ muốn để Lít ra tay để xem hiệu quả của ma pháp hệ vong linh mà thôi. Còn đối phương, hắn hoàn toàn chẳng để vào mắt. Không cần, An Bạch Thần lắc đầu, không phải vì hắn hào phóng, mà là vì hắn khinh thường đoàn lính đánh thuê này. Dù số lượng không ít, nhưng thực lực của bọn chúng thì chẳng ra gì, e rằng ngay cả lính đánh thuê hoa gai cũng mạnh hơn bọn chúng. An Bạch Thần giờ đây đã là một cường giả, hạng người tầm thường không thể lọt vào mắt hắn. Từ khi đến lục địa Thâm Lam, An Bạch Thần chỉ thấy vị pháp thánh hệ vong linh kia có chút thực lực, còn lại thì chẳng có gì đặc biệt. Rách rời đi với tâm trạng lo lắng, hắn không muốn nán lại đây thêm phút nào, nhất là khi hắn dẫn đoàn lính đánh thuê của mình rời đi, hắn còn nhìn thấy ả đàn bà hệ vong linh kia đang điều khiển xác của con thú dữ. Trên lục địa Thâm Lam, quấy nhiễu sự an nghỉ của tử thi là trọng tội, bất luận kẻ nào cũng không được phép chà đạp tôn nghiêm của người đã khuất, cũng chính vì thế, kẻ có thể điều khiển xác chết như binh đoàn mới bị người ta truy sát giáo giết. Theo thường tình, người ta cho rằng điều khiển xác chết chỉ có sứ đồ của tà ác mới làm được. Đùng. Tiếng bước chân nặng nề khiến cho các loài chim thú xung quanh đều hoảng sợ bỏ chạy, nhất là bản tính chúng vốn nhạy cảm hơn con người, cảm nhận được luồng tử khí nồng nặc, chúng đều chết lặng. Bất kể là ai, dường như cũng đều sợ hãi mãnh liệt những thứ đã chết. An Bạch Thần ngồi trên lưng xác thú ma, nhìn đủ loại sinh vật liên tục hoảng hốt bay đi, trên mặt An Bạch Thần lại lộ ra vẻ trầm ngâm. Đó là chúng sợ chết, tất cả những sinh vật sống đều như vậy, chúng sợ chết, nên sẽ theo bản năng chống cự lại những thứ đã chết. Vẻ mặt Lý Tư lạnh tanh, lúc này nàng như biến thành một người khác. Còn ngươi, ngươi không sợ chết sao? Nghe lời Lý Tư, An Bạch Thần có phần thắc mắc hỏi. Ta đã chết một lần rồi, nếu không phải ngươi thương hại, thì lúc này ta có khác gì nó? Nói đến đây, trong mắt Lý Tư lóe lên một tia cuồng nhiệt, là tín đồ của thần chết, lúc này nàng căn bản không còn khái niệm sợ chết nữa. Hết chương. Chương 542 chiến đấu với thánh pháp sư vong linh, 1444 trang tràn oang linh pha sân. Hắn và Lý Tư tiến vào mà không hề bị tấn công, có lẽ vì con quái thú kia lúc sinh thời rất mạnh. Hai kẻ là ma tộc nên hoàn toàn miễn nhiễm với khi ảo giác trong không khí. Nghĩa là thứ đáng sợ nhất trong rừng mê hoặc đối với người thường thì chẳng là gì với chúng. Lần này, rất nhiều người vào rừng mê hoặc, nhưng An Bạch Thần chắc chắn rằng phần lớn họ sẽ không thể sống sót trở về. Đi một mạch, hắn thấy vô số xác chết, có người bị quái thú giết, có người chết theo cách mà An Bạch Thần không thể hiểu nổi. Sự đáng sợ của rừng mê hoặc nằm ở chỗ càng ở lâu, người càng không thể phân biệt thực tại và ảo ảnh, điều đó vô cùng nguy hiểm. Nên hầu hết nhà thám hiểm đều không muốn vào đây. Hắn cùng thị nữ đi tới nơi có tiếng đánh nhau. Hắn sử dụng rồng băng để bay, xung quanh là những cây cổ thụ, gây trở ngại cho hắn. Hắn chẳng thể biết chắc mình đi đúng hướng hay không, dù đã có chuột đầu lâu làm phương tiện dò đường. Thị nữ thúc xác chết ma thú bay về hướng chỉ dẫn. Một bóng người quen thuộc bỗng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Lạy chúa ánh sáng, xin người giáng thần phạt xuống lũ quỷ dữ. Dùng ngọn lửa thiêng liêng thiêu cháy mọi bóng tối. Ánh sáng chói lòa tỏa ra từ thanh gươm khổng lồ trong tay hiệp sĩ khi hắn đọc câu chú. Ngược lại, lão già ở phía đối diện chỉ dậm mảnh cây trượng xuống đất. U u. Gió thổi dữ dội, lão già chẳng cần động đậy gì nhiều. Đất nứt toác, vô số bộ xương khô trồi lên và lập tức nuốt chửng hiệp sĩ đang cầm gươm ánh sáng. Ánh sáng, bóng tối, lũ người của giáo hội các ngươi quả thật đáng ghét nhất. Nhưng tên nhãi ngươi quả thực đen đủi, không những đi lạc còn gặp ta. Song hắn chẳng buồn bận tâm đến hai người, nhưng điều đó không có nghĩa An Bạch Thần cũng buông tha hắn. Thánh pháp hệ vong linh này đúng là khiến An Bạch Thần hứng thú lạ thường. Hắn cất giọng, này, lão già, rồng băng có phải theo hướng này không? Nói rồi An Bạch Thần nhảy xuống đất, đối thủ quá mạnh, không phải lai bây giờ có thể địch nổi, nên An Bạch Thần định đích thân thử sức xem thánh pháp hệ vong linh này mạnh đến mức nào. Ồ, nghe An Bạch Thần nói, Phúc Lan Tích hơi nheo mắt. Sống cô độc bấy lâu, hắn đã quen với cảnh chỉ có một mình, trên lục địa Thâm Lam, hắn bị coi là quỷ dữ, lại sống đủ lâu để tâm lý có phần méo mó. Tiểu tử, ngươi đang nói chuyện với ta. Phúc Lan Tích chậm rãi nói, dù gương mặt khô héo không biểu lộ sự tức giận, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa một tia điên cuồng. Nói nhảm, không phải với ngươi thì nói với tên dưới đất kia sao? Pháp thánh hệ vong linh ư, nghe thật uy phong lẫm liệt, sao ngươi không cho ta mở mang tầm mắt một phen? Đúng vậy, An Bạch Thần chính là đang khiêu khích. Trong những thế giới trước đây, hắn chưa từng gặp được cường giả hệ vong linh nào mạnh hơn. Ngay cả trên lục địa Kellia, bọn chúng cũng chỉ đạt đến cấp độ đại pháp sư. Nhưng gã trước mắt này thì khác, An Bạch Thần đến giờ vẫn chưa thể xác định được cảnh giới của thế giới này là 7 hay 8, tạm coi là 7 đi. Theo kinh nghiệm trước đây, thế giới cấp 7 tối đa chỉ có thể sản sinh ra cường giả cấp 7, quy đổi sang hệ thống cấp bậc cường giả của lục địa Thâm Lam, cấp 5 là đại pháp sư, cấp 6 là ma đạo sư, như vậy cấp 7 hẳn phải là đại ma đạo sư, nhưng gã này lại là pháp thánh. An Bạch Thần không chắc lắm liệu pháp thánh có phải là danh hiệu mà đỉnh phong đại ma đạo sư có thể đạt được hay chính bọn họ đã là cường giả ở cấp bậc này. Cũng giống như sự khác thường của thế giới này, cường giả cấp pháp thánh kiếm thánh này cũng rất khác thường, vì vậy An Bạch Thần muốn đo lường một chút, thử xem giữa mình và những cường giả đỉnh phong này có khoảng cách như thế nào, dù sao thì nói thế nào đi nữa thì mình cũng là tử thần. Nghe lời An Bạch Thần, Phúc Lan Tích suy tư nhìn An Bạch Thần một cái. Rồi đột nhiên dùng trượng phép giáng mạnh xuống đất. Cũng luồng âm phong, cũng những bộ xương trắng, chỉ trong chớp mắt, An Bạch Thần đã bị bao phủ hoàn toàn bởi chúng. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng, rắc, xương trắng như bị lực mạnh ép vỡ tan thành từng mảnh. Hưm. Nghe thấy tiếng động, Phúc Lan Tích hơi nghi ngờ liếc về phía rừng xương trắng, bởi vì ở đó, hắn không cảm nhận được bất kỳ sự phản kháng nào từ An Bạch Thần. Tất nhiên, Phục Lan Tích không nghĩ An Bạch Thần sẽ chết dễ dàng như vậy, nên hắn giơ tay trái lên. Xương gai đâm. Cùng với lời nói của Phục Lan Tích, ở bên tay trái hắn, một cây xương thương khổng lồ dài hơn 3 mét bất ngờ xuất hiện. Hắn vung tay, cây xương thương khổng lồ vút một tiếng đâm thẳng về phía An Bạch Thần. Đòn tấn công mạnh mẽ không chỉ gây ra tiếng nổ lớn mà còn tạo ra một hố sâu khổng lồ trên mặt đất. Ngay lúc đó, vẻ nghi hoặc trên khuôn mặt Phục Lan Tích càng đậm nét hơn. Chuyện quái gì thế này? Đây là lần đầu tiên Phúc Lan Tích gặp phải tình huống này, ma pháp hệ vong linh khác với ma pháp hệ khác, cách tấn công của nó bao gồm cả tấn công vật lý và linh hồn. So với sự đơn giản của ma pháp hệ khác, ma pháp hệ vong linh rõ ràng toàn diện hơn. Vừa nãy, mũi giáo xương mà Phúc Lan Tích phóng ra chính là đòn tấn công vật lý thuần túy, uy lực của nó rất lớn, ngay cả kiếm thánh là kẻ mạnh như vậy cũng không dám đỡ trực diện. Nhưng tên kia làm sao thế? Phúc Lan Tích có thể cảm nhận được rằng, lúc này hơi thở của An Bạch Thần vẫn còn nguyên tại chỗ, nói một cách đơn giản, vừa nãy hắn đã tung ra hai đòn tấn công, đối phương đều chọn cách đỡ trực diện. Mỗi ngày gào thét một lần, cầu phiếu đề cử. Chương 543 tôi chỉ không nghe lời cầu xin của bạn, 1G445 trang vô chư Sibu Tinh Ni Đờ Chi Kiêu Ba Le. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Phúc Lan Tích tự tin. Dù giáo hoàng ánh sáng kia có ở đây thì hắn cũng không thể chống chịu được phép thuật của mình, đây không phải là khoảng cách thực lực, mà là giới hạn của thế giới này cao đến thế. Bụi khói tan đi, trên hố sâu khổng lồ, An Bạch Thần lặng lẽ lơ lửng, hắn liếc nhìn hố khổng lồ dưới chân, rồi lại nhìn Phúc Lan Tích, nói, đây chính là ma pháp tử linh của ngươi sao? Một câu hỏi đơn giản, trong mắt Phúc Lan Tích lại là sự sỉ nhục trần trụi, một pháp thánh như vậy, vậy mà lại bị người ta phớt lờ. Đất đai rung chuyển, không khí tràn ngập ma lực mạnh mẽ, pháp thánh tử linh đứng thứ 3 lục địa Thâm Lam nổi giận, tiếp theo, An Bạch Thần phải đối mặt với một trận mưa máu thực sự. Ma thuật vong linh cấp 6, sự bảo hộ của tử thần. Không cần niệm chú, chỉ một lời đơn giản, cả thiên địa bắt đầu u ám. Lá cây xào xạc vì gió lạnh, một cảm giác quái dị đè nén bao trùm cả thế giới. Sự bảo hộ của tử thần, ma thuật mạnh nhất trong cấp 6 của hệ vong linh. Sức mạnh của nó không phải vì uy lực, ngược lại, ma thuật này không có chút sức tấn công nào. Đây là một ma thuật hỗ trợ, đối tượng thi triển chính là bản thân, còn hiệu quả của nó cũng rất đáng kể. Sau khi tự thi triển sự bảo hộ của tử thần, những ma thuật dưới cấp 7 sẽ không cần niệm chú. Thương đâm xuyên xương, lời vong linh, hơi thở ăn mòn. Phục Lan Tích quả nhiên là thánh pháp, trình độ thuần thục hệ vong linh của hắn đã đạt đến một cảnh giới vô cùng hiếm thấy, ba chiêu liên tiếp. Mỗi chiêu đều chứa đựng sát khí vô tận. Phục Lan Tích lại ra tay tấn công, ba đòn pháp thuật mang theo ba kiểu tấn công khác nhau. Xuyên thấu chi cốt là đòn đánh thuần vật lý, vong linh chi ngữ lại là đòn đánh vào linh hồn, còn hủy diệt chi thức là đòn đánh phạm vi. Phục Lan Tích đã tính đến mọi cách né tránh có thể của An Bạch Thần. Một tiếng nổ lớn lại vang lên. Lần này, Phục Lan Tích muốn nhìn rõ động tác của An Bạch Thần nên đã xác định chính xác phạm vi tấn công của hắn là trên người An Bạch Thần. Sao có thể được, nhìn An Bạch Thần vẫn đứng im trong không trung, Phục Lan Tích kinh ngạc đến mức mất hết dáng vẻ bình tĩnh. Hắn nhìn rất rõ, An Bạch Thần không hề có bất kỳ động tác nào, mặc cho đòn tấn công của hắn đánh trúng người. Nhưng mà đòn tấn công của hắn lại không hề có tác dụng như mong muốn, không chỉ thế, chúng còn tan biến khi còn cách thân An Bạch Thần chưa đầy ba tấc. Hắn ngạc nhiên tột độ trước cảnh tượng hiện ra trước mắt, chẳng hiểu ma thuật gì đây, ma thuật ánh sáng bậc cao hay đại tiên chi thuật. Ngay cả giáo hoàng của tòa thành ánh sáng cũng khó có thể làm được điều này. Ngươi là ai? Lúc này, Phục Lan Tích dù có ngốc đến đâu cũng nhận ra đối thủ của mình không phải hạng xoàng, hắn từ bỏ ý định tấn công trước khi xác định được thân phận của đối phương. Hành động của Phục Lan Tích rất sáng suốt, với tư cách là một pháp thánh, cách ứng phó của hắn rất hợp lý và đúng đắn. Do đó, An Bạch Thần cũng không muốn chơi với hắn nữa, An Bạch Thần đã có thể ước lượng sơ bộ thực lực của Phục Lan Tích. Xuyên thủ cốt thương, ngôn ngữ tử linh, hơi thở ăn mòn. An Bạch Thần nhẹ giọng nói, và ngay khi lời nói của hắn dứt, ba phép thuật giống hệt nhau cũng xuất hiện trước mặt Phục Lan Tích. Khôi phục, Phục Lan Tích vô cùng kinh ngạc nói, nhưng hắn chưa kịp hết kinh ngạc thì An Bạch Thần đã kịp thời công kích. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp rừng mê hoặc, cùng một phép thuật, trong tay An Bạch Thần lại tạo ra hiệu quả gấp đôi Phục Lan Tích. Sâu trong rừng mê hoặc, trước mặt thánh tử ánh sáng, một lão già đầu bạc trắng nghiêm nghị nhìn lên trời, nói kẻ thù của thần đã xuất hiện, từ nay về sau lục địa Thâm Lam sẽ không còn bình yên, hãy lập tức cho người thông báo với giáo hoàng, để hắn chuẩn bị ứng phó với thiên tai. Cũng ở rừng mê hoặc, một gã đàn ông râu ria xồm xoàm trông vô cùng chán nản cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, nói chậc chậc chậc, gã đáng sợ thật, sợ là còn đáng sợ hơn cả tên già khốn Phục Lan Tích kia. Đồng thời, không chỉ hai người này, bất cứ cường giả nào ở trong rừng mê hoặc đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Khụ khụ, Phục Lan Tích ho sặc sụa, hắn kinh hoàng đến mức không thể nói nên lời. Là một vong linh pháp thánh, hắn hiểu rõ sức mạnh của đòn tấn công mà An Bạch Thần vừa tung ra. Hắn không cam lòng, tuổi thơ của hắn không mấy vui vẻ, bấy lâu nay, dù đã là pháp thánh nhưng nỗi cay đắng ấy có ai hay. Sau ánh hào quang luôn ẩn chứa những câu chuyện không thể quên, huống chi hắn lại là một vong linh pháp sư. Thưa Chúa Tể Tử Thần kính mến, xin người lắng nghe lời cầu nguyện của tín đồ trung thành nhất của người, tử vong không còn là điểm dừng, hãy để mọi thứ trên thế gian này cảm nhận được nỗi kinh hoàng của người. Phục Lan Tích bắt đầu ngâm sướng. Điều đó chứng tỏ phép thuật hắn đang sử dụng đã vượt qua cấp độ thứ 6. Thế nhưng, ngay khi Phục Lan Tích vừa dứt lời ngâm sướng huyền bí và chuẩn bị thi triển thuật thức thì hắn chợt nhận ra mình không thể thi triển phép thuật một cách bình thường. Chuyện gì xảy ra vậy? Phục Lan Tích vô cùng bối rối, hắn chắc chắn rằng mình đã đọc đúng câu thần chú, nhưng hắn lại có cảm giác như bị thần linh ruồng bỏ. Phục Lan Tích hoảng hồn, hắn biết nếu không dùng được ma pháp cấp 7, hắn không còn là pháp thánh đích thực. Rõ ràng hôm nay Phục Lan Tích ra cửa không coi ngày, nếu thế giới này có ngày thì thôi. Nỗi sợ hãi trước sự bất định đã nhấn chìm pháp thánh đệ tam lục địa Thâm Lam Phục Lan Tích, nhưng hắn nhanh chóng tìm ra nguyên do. Hắn không thể giao tiếp với tử thần, đối với Phục Lan Tích, điều này hoàn toàn là chuyện hoang đường. Lục địa Thâm Lam đồn rằng có sự liên hệ nào đó giữa thần và người, nhưng phần lớn liên hệ này đều mang tính viển vông, chẳng ai có bằng chứng xác thực. Tất nhiên, ngoại trừ giáo hoàng ánh sáng kia, hắn tự nhận đã từng diện kiến thần linh. Ngươi đã làm gì ta? Phục Lan Tích nhìn An Bạch Thần, hôm nay những chuyện bất thường hắn gặp phải, xét cho cùng đều bắt nguồn từ An Bạch Thần. Nhưng ngay khi Phục Lan Tích vừa dứt lời, An Bạch Thần đã lên tiếng, hắn nói ta không làm gì ngươi cả, ta chỉ không nghe lời cầu xin của ngươi thôi. Hết chương. DC. Phục Lan Tích bỗng thấy mình hít quá nhiều hơi trong rừng mê hoặc nên đã sinh ảo giác. Hắn vừa nói gì? Hắn nói là không nghe lời khẩn cầu của ta. Phục Lan Tích bỗng muốn làm điều mà lão tử thù của hắn hay làm, đó là chỉ trích An Bạch Thần là kẻ phạm thượng. Nhưng chưa kịp mở miệng, hành động tiếp theo của An Bạch Thần đã khiến hắn trố mắt kinh ngạc. Sương mù xám lan tỏa, tựa như vật sống quấn quanh An Bạch Thần một cách kỳ lạ. Đồng thời, một lưỡi hái khổng lồ đen ngòm bỗng nhiên xuất hiện trong tay An Bạch Thần. Tất nhiên, đó không phải là điều khiến Phục Lan Tích kinh ngạc. Điều thực sự khiến hắn kinh ngạc là hắn cảm nhận được hơi thở của thần từ An Bạch Thần. Đúng vậy, mặc dù Phúc Lan Tích không biết diễn tả thế nào, nhưng hắn chắc chắn rằng mình đã cảm nhận được hơi thở của thần. Bởi vì khi vừa cảm nhận được hơi thở đó, hắn suýt chút nữa đã quỳ xuống. Thôi, hãy đối diện thần linh của ngươi mà quỳ lại đi. An Bạch Thần đã không còn vẻ thường thường ban đầu, giờ đây hắn như biến thành một người khác, toàn thân tràn ngập hơi thở kỳ quái và sâu thẳm. Tử thần, vị thần tối cao nắm giữ sự sống và cái chết, trong bất kỳ thần thoại nào, tử thần đều có quyền năng vô cùng lớn. So với các vị thần khác, tử thần là một tồn tại đáng sợ, bởi truyền thuyết kể rằng hắn sẽ tước đoạt tất cả mọi thứ của ngươi, thể xác, linh hồn, thậm chí cả tư tưởng. Tử thần là toàn năng, hắn muốn ngươi chết, thì ngươi tuyệt đối không thể sống. Nghe lời An Bạch Thần, Phúc Lan Tích đã cảm nhận được thứ uy áp phát ra từ tận sâu thẳm linh hồn, cô đã quỳ xuống. Ngươi không thể tưởng tượng được, một tồn tại đã sống không biết bao nhiêu năm và khiến cả thế giới phải khiếp sợ, lúc này lại khóc như một đứa trẻ. Tất nhiên, An Bạch Thần cũng không nghĩ đến, nhìn Phúc Lan Tích cung kính quỳ gối trước mặt, An Bạch Thần cảm thấy mình có thể mất thọ không? Gã già quá rồi, e là cũng phải vài trăm tuổi chứ. Ta tưởng ngươi đã bỏ rơi ta. Phúc Lan Tích khóc đến thương tâm, ngay cả An Bạch Thần cũng không thể nhìn nổi, nhưng hắn cũng chẳng nghĩ ra cách nào tốt hơn. Cuối cùng, An Bạch Thần chỉ biết nặn ra một câu, đứa con, ta vẫn luôn ở bên ngươi. Lâu sau, Phúc Lan Tích mới ngừng khóc, nhưng ngay sau đó hắn lại trở nên phấn khích. Trên thế gian này, chẳng có gì có thể khiến người ta phấn khích hơn là được theo đuổi thần linh của mình, chẳng trách Hà Nha đầu kia chẳng màng tới việc trở thành đệ tử của Pháp Thánh. Vậy là từ hai người ban đầu trở thành ba người, thế nhưng khi Phúc Lan Tích cung kính đi đến sau An Bạch Thần, hắn đột nhiên nói về phía khu rừng rậm tùm, chủ nhân tử thần, có cần xử lý lũ chuột ở đằng kia không? Phúc Lan Tích không biết mục đích của An Bạch Thần khi đến đây là gì, nhưng hắn rất rõ ràng, khi hắn đã đến theo cách này, thì thân phận của hắn chắc chắn là một bí mật. Lời của Phúc Lan Tích không cố ý che giấu, nên khi hắn vừa dứt lời, sắc mặt của Lạc Ca và những người khác vốn nghĩ rằng mình đã trốn rất kỹ liền thay đổi đột ngột. Chết tiệt, ban đầu chỉ định theo dõi gã mạnh mẽ này để được an toàn, nhưng không ngờ lại nghe được một bí mật lớn như vậy. Tử thần ư, đó là đấng vĩ đại đến nhường nào, thuở xưa Dạ Lân Viêm Báo cùng Thú Hỏa Vương sư còn chẳng dám ra tay với hắn, phải biết rằng đó là thần minh chân chính. Kalara rất thông minh, nàng không chọn cách bỏ chạy, bởi nàng hiểu rõ. Chưa nói đến tử thần ở ngay trước mắt, chỉ riêng tên pháp thánh vong linh kia thôi cũng đã đủ để nàng và mọi người chẳng thể chống lại. Đại nhân đáng kính, lần này đến cả Dalulu cũng chẳng dám tỏ thái độ khó chịu, mà hắn cuối cùng cũng hiểu được lý do vì sao Liz đối với An Bạch Thần lại như vậy. Là một tín đồ, còn gì hạnh phúc hơn được ở bên cạnh đấng thần linh của mình. Nhìn những người trước mặt, An Bạch Thần dứt khoát lấy ra hợp đồng của tử thần, thế giới này rất nguy hiểm. Mà hắn hiện tại lại không có thực lực tuyệt đối để ứng phó với những kẻ thù có thể xuất hiện. Cho nên để tránh việc thân phận của mình bị lộ, khiến đám người này ký kết khế ước chính là cách giải quyết tốt nhất, bởi An Bạch Thần không muốn giết họ. Hợp đồng của tử thần xuất hiện khiến Fukulansi lập tức sáng mắt, ngay sau đó chỉ nghe hắn nói, chủ tể tử thần, ta cũng có thể ký kết một khế ước như vậy sao? Fukulansi lúc này ánh mắt lóe lên sự điên cuồng. Việc tử thần xuất hiện trước mặt hắn đã là cú sốc quá lớn, thế nên đầu óc của tên này cũng có phần không còn tỉnh táo. Từ nay gọi ta là đại nhân cho phải phép, thân phận của ta không thể tiết lộ, nhớ đấy, điều này rất quan trọng. An Bạch Thần lúc này có chút đau đầu, hắn đã đánh giá thấp đám cuồng tín này. An Bạch Thần tin rằng, nếu bây giờ hắn bảo Phúc Lan Tích đi chết, thì hắn nhất định sẽ chết không chút do dự. Cũng bản khế ước ấy khi Phúc Lan Tích ký kết lại bộc lộ một loại cuồng tín biến thái. Những người đã từng ký kết hợp đồng với thần chết đều biết, lúc linh hồn bị cưỡng chế tách ra sẽ sinh ra một loại đau đớn không thể nói nên lời. Nhưng lão già này thì hay rồi, người khác thì đau, đến hắn thì lại thành một loại hưởng thụ. Đây chính là sức mạnh của thần chết sao? Phúc Lan Tích kích động nói. Lúc này hắn như được tái sinh, loại liên hệ được thiết lập với An Bạch Thần khiến hắn cảm thấy bản thân trở nên mạnh mẽ hơn đôi chút. Cùng lúc đó, đám lính đánh thuê Hoa Gai cũng hoàn thành việc ký kết khế ước, nói thật, cái đau đớn khi linh hồn bị sống sượng tách ra bọn họ không muốn nếm trải thêm lần nào nữa. Đi thôi, An Bạch Thần liếc nhìn mọi người, hắn đã ở đây quá lâu rồi, biết đâu lúc này đã có người tìm thấy rồng băng. Bọn chúng vì ký kết khế ước nên ai nấy đều có ít nhiều thuộc tính vong linh, mà cũng chính vì vậy mà màn sương mù mê hoặc vốn cực kỳ nguy hiểm với chúng hắn lại chẳng còn là vấn đề đối với bọn chúng. Một đường gấp rút, thậm chí để tránh phiền phức không đáng có, trên người An Bạch Thần còn tỏa ra khí thế vong linh cực kỳ nồng đậm. Đại nhân, ở ngay phía trước, có điều hình như có lão bằng hữu ở đằng kia thì phải, mùi hôi trên người bọn chúng cách xa ta vẫn ngửi thấy rõ mồn một. Phục Lan Tích lúc này tỏ ra rất phấn khích, hắn rất mong chờ lần nữa được giao đấu với đám người tòa thánh ánh sáng. Chúng mày không phải tự xưng có thể thông hiểu với thần linh sao? Tốt lắm, ta cũng có thể, hơn nữa thần linh của ta ngay bên cạnh ta đây, ta muốn xem, lũ các ngươi giả tạo cả đời này liệu có thể như trước kia dùng sức mạnh của thần linh để áp chế ta không? Bên kia, thánh tử ánh sáng cùng bọn chúng cũng cảm nhận được sự tồn tại của An Bạch Thần cùng bọn chúng. Đối với bọn chúng tu luyện ma pháp ánh sáng thì khí thế vong linh giống như ngọn đèn sáng giữa đêm tối vậy. Chương 545 Kiếm Thánh Đệ Nhất 1 Di 447 Trang Di Y Chiên Sân 29 tháng 3 năm 2022 Tác giả Adam. Chẳng cần để ý bọn chúng, ưu tiên tìm rồng băng trước. Lão giả bình tĩnh, hành động lần này giao thủ với Phúc Lan Tích không nằm trong dự tính của hắn, hắn có mục tiêu rõ ràng, chính là rồng băng. Bề mặt hồ lớn gợn sóng li ti, dưới ánh nắng chiếu rọi, mặt hồ phản chiếu một loại cảm giác khoan khoái khiến lòng người sảng khoái. Đây là trung tâm của rừng mê hoặc, cũng là chốn tịnh độ duy nhất trong toàn bộ rừng mê hoặc. Đến nơi rồi, người nói là một hiệp sĩ ánh sáng, là lực lượng chiến đấu được giáo đình bồi dưỡng tĩnh tâm, mỗi hiệp sĩ ánh sáng đều có chiến lực ngang ngửa với cấp 5 vong linh, và đó cũng chính là chìa khóa để tòa thánh ánh sáng thống trị lục địa Thâm Lam trong nhiều năm qua. Ừ, thánh tử ánh sáng gật đầu, là thế lực mạnh nhất lục địa Thâm Lam, tòa thánh ánh sáng tự nhiên có nền tảng của nó. Tinh thạch thám ma, báu vật mà tòa thánh ánh sáng đặc biệt mang theo trong chuyến viễn chinh lần này để tìm kiếm rồng băng. Với sức mạnh của nó, bất kỳ sinh vật nào trong phạm vi một dặm sở hữu ma lực đều không thể trốn thoát khỏi sự dò tìm. Thánh tử ánh sáng chỉnh trang y phục, tiến đến bên một lão già, cung kính thưa thầy, rồng băng đang ẩn náu dưới hồ này. Chúng ta chuẩn bị ra tay chăng? Lão già ấy tên là Chu Bích Nặc Siêu Siya, có lẽ cái tên này không mấy quen thuộc, nhưng chỉ cần nhắc đến biệt hiệu của ông ta, người ắt sẽ phải kinh ngạc. Pháp Thánh Quang Minh, Thánh Ma cấp 2 của lục địa Thâm Lam. Đúng vậy, lão già giản dị này chính là Thánh Ma đứng thứ 2 của lục địa Thâm Lam, chiến công hiển hách vô số, kể đến vài giờ cũng không hết. Là biểu tượng của tòa thánh ánh sáng, sức mạnh của Siêu Siya tất nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng kỳ tích đáng nể nhất của ông ta chính là từng hạ sát một thánh ma cấp ngang hàng. Như vậy đủ thấy tòa thánh ánh sáng coi trọng hành động lần này đến mức nào, không chỉ phái thánh tử ánh sáng, mà ngay cả ông ta cũng đích thân xuất trận. Không vội, chúng ta không phải là những kẻ đầu tiên đặt chân đến đây. Siêu Siya thản nhiên đáp lời, giọng điệu bình tĩnh như đang nói về một chuyện không đáng bận tâm. Nghe Siêu Siya nói, thánh tử ánh sáng bèn nhìn quanh nhưng hắn chẳng thấy gì bất thường. Thánh tử ánh sáng nghi hoặc, sư phụ. Ha ha, quả nhiên là cương nhi của tạo hóa, ở đây đúng là như cá gặp nước, nhưng các ngươi có chắc muốn làm trái tỏa thánh ánh sáng không? Siêu Siya vừa dứt lời, hắn liền vung tay phải về hư không, lập tức một cây trượng trắng muốt khảm nạm hạch ma màu trắng xuất hiện trong tay hắn. Thượng đế phán phải có ánh sáng, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng, vạn vật đều chẳng thể ẩn núp. Sức mạnh của Siêu Siya mạnh đến mức nào? Nhiều người chỉ nghe đồn, nhưng khi hắn vừa vung nhẹ cây trượng, tức thì, lấy hắn làm trung tâm, thế giới này bỗng như có thêm một mặt trời. Sột soạt, đó là tiếng cây cối đang không ngừng vươn mình, khi Siêu Siya ra tay, những cây cối xung quanh bỗng như sống lại. Vô vàn cây gỗ kết thành bức tường kín mít, giữa bức tường ấy, một nữ tử toàn thân phủ kín cành cây nhỏ hiện ra trước mắt mọi người. Tộc tiên, một trong những chủng tộc hùng mạnh nhất đại lộ Thâm Lam. Mỗi cá nhân đều là cung thủ và pháp sư tự nhiên bẩm sinh, tuy số lượng ít ỏi nhưng hiếm có ai dám giao chiến cùng họ. Tâm hồn tự nhiên, Hugo Ivana, người đang khiêu khích tòa thánh ánh sáng sao? Khi Siêu Siya nhìn thấy vị tiên nữ trước mặt, đôi mắt hắn bỗng lóe sáng, khác với lão già lúc trước, giờ hắn tràn đầy uy nghiêm. Quả nhiên loài người đều là lũ đạo đức giả, nhất là các ngươi, tòa thánh ánh sáng. Rồng băng chẳng phải thú cưng của các ngươi. Thế nào, chỉ các ngươi được thèm muốn nó mà không cho phép chúng ta ra tay. Tộc tiên là những kẻ nhiệt tình, cũng là những kẻ hào phóng, nhưng chỉ khi hắn coi ngươi là bạn hữu. Ngược lại, nếu hắn coi ngươi là kẻ thù, thì hắn sẽ mang đến cho ngươi cơn thịnh nộ của tự nhiên. Vô số cây cối rục rịch, dưới sự điều khiển của Ivana, mọi thứ xung quanh đều trở nên náo nhiệt. Tiên nữ, con cưng của tự nhiên không chỉ là lời nói suông. Thế nhưng ngay khi hai bên căng thẳng như dây đàn thì có người bên cạnh lên tiếng, tỏa thành ánh sáng đúng là qua bá đạo, rồng băng khổng lồ không phải của các ngươi, nếu các ngươi thực sự muốn thì phải hỏi xem thanh kiếm của ta đồng ý hay không. Khuôn mặt uể oải, râu ria lởm chởm, tuổi khoảng 40, người đàn ông trông giống như một kẻ lang thang vô dụng. Nhưng khi hắn xuất hiện, dù là Silcia hay Ivana bên cạnh, cả hai đều vô cùng cảnh giác với người đàn ông. Jacobu, một cái tên rất bình thường, nhưng ở lục địa Thâm Lam ngày nay, không ai dám coi thường hắn, bởi hắn còn có một thân phận khác, đó là thập đại kiếm thánh đệ nhất, được thế gian tôn xưng là thánh kiếm bầu trời, cường giả đệ nhất. Ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Lúc này Silcia thực sự cảm thấy khó khăn, hắn còn chưa sợ người khác, nhưng đối phương lại là Jacobu. Sao thế, rừng mê hoặc là của tòa thành ánh sáng các ngươi sao? Không cho phép ta tới à? Jacobu lúc nào cũng tỏ vẻ hờ hững, thậm chí thanh kiếm lớn hắn đeo sau lưng cũng chỉ được quấn qua loa bằng vải. Nếu là người bình thường, khó mà tưởng tượng được một kẻ như vậy lại là một cường giả tuyệt thế. Sự xuất hiện của Jacobu khiến tình thế nơi đây trở nên hỗn loạn. Theo thời gian trôi qua, không ít cường giả đã dựa vào bản lĩnh của mình tìm đến đây. Đó là tiếng cây lớn đổ ầm xuống đất. Đại hoàng tử độc thú có đầu hổ, mình người dẫn đầu tộc nhân tìm đến một nơi khá trống trải. Tất nhiên, trước đó nơi này có người, chỉ là những kẻ đó đều bị đại hoàng tử dùng một quyền đánh bay vào rừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người thì ngày càng đông, khi An Bạch Thần và những người khác đến, xung quanh hồ gần như không còn chỗ tốt. Mọi người vừa cảnh giác lẫn nhau, vừa quan sát mặt hồ. Đối với phần lớn người, họ không mong có thể giành được lợi ích lớn, chỉ cần lấy được một mảnh vảy rồng, vậy chuyến đi này cũng không uổng. Đoàn lính đánh thuê lợi nhận, một trong những đoàn lính đánh thuê cấp vàng mạnh nhất, đoàn trưởng là tên cầm gậy dài kia, thực lực rất mạnh, là đại chiến sư. Trên lục địa Thâm Lam, cách phân cấp thực lực cũng gần giống lục địa Kelia, có lẽ đây là căn bệnh thông thường của thế giới phép thuật phương Tây. Chiến sĩ sơ cấp, chiến sĩ trung cấp, chiến sĩ cao cấp, nhà thám hiểm, đại võ sư, đại chiến sư, kiếm thánh, đây là cách phân loại đại khái về võ giả trên lục địa Thâm Lam. Còn về pháp sư thì có học viên pháp thuật, pháp sư sơ cấp, pháp sư trung cấp, pháp sư cao cấp, pháp sư đại, đại ma đạo sư và pháp thánh. Tất nhiên, những cách phân cấp này chỉ dành cho hai nghề nghiệp phổ biến nhất là chiến sĩ và pháp sư. Còn những nghề nghiệp khác, họ cũng có cách phân cấp tương ứng. Chương 546 Rồng băng hiện thân, 1 di 448 trang binh xuông chư long xiên sen. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Đại chiến sư sao? An Bạch Thần thản nhiên liếc nhìn người mà Kala chỉ, loại tồn tại này đối với hắn mà nói chẳng đáng để tâm. Bởi vì nếu đổi thành vong linh của An Bạch Thần, đối phương nhiều nhất cũng chỉ là một vong linh đặc biệt cấp 6 mà thôi. Nhưng ngay khi An Bạch Thần chuẩn bị để Kala giới thiệu một chút về những người hắn đáng để chú ý, trong đầu hắn đột nhiên truyền đến giọng nói của Aida yêu cầu liên lạc. Có chuyện gì vậy, Aida? Suốt thời gian qua, An Bạch Thần đều tập trung hết sự chú ý vào lục địa xanh thẫm, cho nên hắn cũng ít quan tâm đến đại lục của mình hơn. Bên kia, Aida lúc này đã trở thành nữ hoàng Kelia, đang ở trong cung điện lộng lẫy, thời gian này nàng cũng rất bận, việc thống nhất một thế giới không phải chuyện dễ dàng, vì vậy mà Aida cảm thấy mình gầy đi. Thế nhưng, cho dù như vậy, Aida vẫn cần mẫn hoàn thành lệnh mà An Bạch Thần đã để lại khi đi, nhất là việc tìm trung tâm thế giới. Ban đầu, khi đại lục S trở thành thế giới đầu tiên tìm ra trung tâm thế giới, Aida đã rất đắc ý một thời gian. Và tất nhiên mọi thông tin liên quan đến trung tâm thế giới cũng được chia sẻ. Đúng vậy, lý do khiến Ada bận rộn vẫn liên lạc với An Bạch Thần là vì nàng đã tìm thấy trung tâm thế giới của lục địa Kelia. Thật là một tin tốt. Nghe thấy lời lẽ rõ ràng là muốn ta khen của Ada, tâm trạng của An Bạch Thần bỗng trở nên tốt hơn. Cùng với việc sức mạnh tăng lên, An Bạch Thần đột nhiên phát hiện mình dường như rơi vào một nút thắt, nói theo lý thì hắn đã là thân bán thần. Sức mạnh cũng vững vàng vượt qua mức tử linh cấp 7. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ kiểm soát được 6 thế giới, Thế nhưng đối với yêu cầu gần như khắc nghiệt của hệ thống thì điều đó còn lâu mới đủ. Đừng nói đến việc chế tạo tử linh cấp 7, ngay cả tử linh đặc biệt cấp 6 hắn cũng không thể chế tạo. Bởi cần phải chế tạo ra lục cấp đặc biệt, muốn chế ngự 7 dị thế giới, lại cần phải chiếm được lõi của nó để cung cấp đủ năng lượng. Nguyên bản An Bạch Thần định làm rõ lục địa thâm lam rồi mới tính tiếp, thế nhưng theo như lõi lục địa Kelia cũng đã được phát hiện, An Bạch Thần đành phải thay đổi kế hoạch. Đương nhiên, bây giờ không phải lúc làm những chuyện đó, trước mắt đến cả không khí cũng không ngừng lóe lên tia lửa, phải nói rằng những gã lục địa thâm lam đều là những kẻ hiếu chiến, có chuyện gì mọi người không thể ngồi xuống chém vài nhát được sao? Nhất định phải ở đây hỗn chiến thế này à? Sau khi nói với Aida là vài hôm nữa sẽ đích thân đến, An Bạch Thần tập trung vào tình hình trước mắt. Nói đi, còn những gã nào đáng chú ý, những tên đại chiến sư cấp bậc gì thì khỏi nói, loại vô danh tiểu tốt như vậy, ta không hứng thú. Nếu lời này do người khác nói ra, chắc chắn Kala sẽ khinh thường, nhưng từ trong miệng An Bạch Thần thốt ra, Kala lại có cảm giác quả là nên như vậy. Đại nhân đã nói thế, vậy thì chỉ có 3 người đáng chú ý. Người nói không phải Kala, thực lực của nàng cũng chỉ đến mức đó thôi, là đội quân tặc Bạch Ngân, thực lực của Kala chỉ vừa đạt đến cấp đại võ sư. Phúc Lan Tích liếm môi, hắn nóng lòng lắm rồi, sau khi ký khế ước với An Bạch Thần hắn đã tăng thực lực không ít, lúc này hắn rất muốn đánh một trận ra trò với mấy lão đối thủ. Ồ, có ai, nói ta nghe thử xem, An Bạch Thần tò mò hỏi. Tộc tiên tế tư Vũ Hạo Án Bạch Thần, tộc thú nhân tiên tri An Ba, còn người đáng để ý nhất chính là gã kia, nhân tộc đệ nhất kiếm thánh Nhạc Bố. Phúc Lan Tích tiện tay chỉ cho An Bạch Thần xem, vừa dứt lời thì bên cạnh, Kala thắc mắc Pháp Thánh Quang Minh Hứa Tư Nha thì sao? Hắn là Pháp Thánh đứng thứ nhì đấy. Phúc Lan Tích, hừ, gã đó là của ta, mà sau hôm nay, trên thế gian này sẽ không còn Pháp Thánh Quang Minh nào nữa. Sự tự tin tuyệt đối khiến Kala cũng phải giật mình, nàng không ngờ Phúc Lan Tích lại có ý tưởng kinh thiên động địa như vậy. Nhưng khi mọi người còn đang dè chừng nhau thì An Bạch Thần bất ngờ nhảy lên, trong nháy mắt đã rơi xuống mặt hồ lấp lánh sóng nước. Hành động của An Bạch Thần lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng khi họ còn đang tò mò không biết An Bạch Thần định làm gì thì An Bạch Thần đột nhiên đưa tay xuống mặt hồ. Hắn nói mọi người đều không muốn ra tay, thế thì hãy để hắn làm, hắn rất tò mò, truyền thuyết về con rồng băng giá mạnh đến nhường nào. Khi lời An Bạch Thần vừa dứt, ở nơi tay hắn chạm vào mặt hồ, một sức mạnh vô cùng to lớn bùng nổ. Tiếng động lớn vang lên, mặt hồ bị An Bạch Thần chia làm đôi. Gào. Tiếng gầm đầy uy nghiêm vang vọng cả bầu trời, khi mặt hồ bị chia làm đôi, một con rồng khổng lồ bất ngờ vút lên. Con rồng này có lớp vảy màu xanh, và đáng nói nhất là khi nó lao lên khỏi đáy hồ, mọi thứ xung quanh, cả mặt hồ lẫn khu rừng, đều bị đóng băng ngay lập tức. Rồng băng, thực sự ngự trị trên đầu mọi chủng tộc của thế gian. Hít. Mọi người không nhịn được hít một hơi thật sâu, dù rằng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi chứng kiến con khổng lồ dài hơn trăm trượng này, bọn họ vẫn giật mình. Khen thay đấng sáng tạo, trên thế gian này lại có sinh vật mỹ miều đến vậy. Siêu si ya mắt đăm đăm, cả người như chìm đắm vào một thế giới mộng mơ. Lại đây, ta muốn biết, ngươi và gã kia khác nhau thế nào. Nếu lúc này trong đám người mà có ai bình tĩnh nhất, thì không nghi ngờ gì nữa chính là An Bạch Thần. Hắn từng gặp rồng, hơn nữa còn là loài rồng mạnh nhất trong số các loài rồng, rồng xương. Cho dù là bây giờ, An Bạch Thần vẫn còn nhớ rõ luồng khí tức mạnh mẽ phát ra từ gã kia, nói một cách nghiêm túc thì gã kia căn bản không phải là đối thủ mà, con người, có thể chiến thắng. An Bạch Thần phải đánh giá, hắn muốn biết sức mạnh vô địch kia rốt cuộc là một cá thể hay cả một chủng tộc đều như vậy. Nếu là trước thì An Bạch Thần còn có thể chấp nhận được, bởi vì theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh. Thế giới mà hắn chinh phục cũng càng ngày càng nhiều, gặp phải long tộc chắc chắn là chuyện sớm hay muộn. Nhưng nếu đối phương là cả một chủng tộc đều như vậy, An Bạch Thần phải tính trước rồi, mà đây cũng chính là nguyên nhân đầu tiên An Bạch Thần muốn gặp long tộc. Nhìn lên bầu trời, uy nghiêm vô cùng của rồng băng khổng lồ, An Bạch Thần thất vọng. Đúng vậy, lúc này hắn rất thất vọng, bởi vì đầu rồng băng trước mắt chỉ là á chủng long. Cần biết rằng long thuần chủng và á chủng long mặc dù đều là long, nhưng giữa hai bên lại là sự tồn tại hoàn toàn khác nhau. Chương 547 cuộc chiến diệt rồng, 1 di 449 trang tu long chư chan. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Á Long là một loài mới có dòng máu rồng, cha mẹ chúng không phải là rồng, bản tính rồng vốn dâm dục, điều này đúng với cả phương Đông và phương Tây. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là sức mạnh của Á Long yếu, ngược lại, những kẻ được loài rồng hùng mạnh này để mắt tới, không một ai là kẻ yếu, ví dụ như rồng băng trước mắt. Nó vốn là hậu duệ của sự kết hợp giữa rồng nước và Tuyết Vũ Thiên Sơn. Tuyết Vũ Thiên Sơn là thánh thú, là một trong những ma thú mạnh nhất lục địa Thâm Lam. Được rồi, giờ thì ngươi sẽ đấu với bọn họ. Lúc này, An Bạch Thần đã mất hứng thú, rồng băng có mạnh đến đâu cũng chỉ là một phân loài, nó không thể trở thành một chủng tộc, vì vậy nó sẽ không bao giờ là trọng tâm của An Bạch Thần. Gầm. Rồng băng gầm thét, uy thế mạnh mẽ tràn ngập khắp nơi. Là hậu duệ của rồng và thánh thủ, nó thể hiện rõ sức mạnh của hai loài này. Hơi thở của rồng, tuyệt kỹ tấn công đặc trưng của tộc rồng, không phải tất cả các loài rồng đều có thể sử dụng, nhưng thật không may, rồng băng lại sở hữu, và hơi thở của nó do mối liên hệ với Thiên Sơn Tuyết Vũ, lại mang theo tính chất băng giá vô cùng mạnh mẽ. Giác. Hơi thở của rồng quét qua nơi nào, mọi thứ đều bị đóng băng. Tránh ra, tránh ra. Mọi người la hét. Không ai ngu ngốc đến mức dùng thân mình để thử sức mạnh của hơi thở rồng, tuy nhiên không phải ai cũng né tránh, ít nhất là thánh điện ánh sáng thì không. Lãnh thổ của Chúa không được xâm phạm, khi người giáng thế, nơi này sẽ trở thành đất thánh. Siêu Siya bình tĩnh giơ pháp trượng trong tay, là pháp thánh đứng thứ hai của lục địa Thâm Lam, hắn đủ sức để chẳng sợ gì. Ánh sáng trắng bao phủ toàn bộ giáo chúng của tòa thánh ánh sáng. Thế nhưng mọi người đều kinh ngạc khi hơi thở của rồng băng khổng lồ tan biến khi chạm vào ánh sáng. Đại quang minh thuật, tuyệt chiêu của tòa thành ánh sáng, dù không muốn thừa nhận nhưng ma pháp này thật sự khó chịu. Phúc Lan Tích nheo mắt, là pháp thánh hệ vong linh, hắn rất hiểu tòa thành ánh sáng, vì hai bên luôn đối đầu và giao chiến vô số lần, nên hắn có thể nói là người hiểu rõ nhất về cách tấn công của tòa thành ánh sáng. Đại nhân, con rồng đó điên rồi, nó định tấn công tất cả mọi người. Chúng ta ra tay không? Lúc này, Kala rất phấn khích, bọn họ không giống An Bạch Thần, hắn đã từng nhìn thấy rồng thật, còn bọn họ thì không, nên ngoài An Bạch Thần ra, mọi người ở đây đều coi rồng băng là rồng thật. Không cần, nó không phải con mồi của ta, nhưng ta rất hứng thú với tòa thành ánh sáng, nếu được, ta muốn thử giao thủ với hắn. An Bạch Thần trầm ngâm, sau đó mở lời. Con rồng băng này mạnh mẽ thật, nhưng cũng nằm trong tầm kiểm soát của An Bạch Thần. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể đánh bại con rồng băng này, nhiều lắm chỉ tốn chút công sức. Nhưng như vậy chẳng có ý nghĩa gì, An Bạch Thần cần chinh phục thế giới này, chứ không phải chinh phục con Á Long này. Phải công nhận rằng, với tư cách là kiếm thánh số một lục địa Thâm Lam, thực lực của Jacobo quả thực có phần biến thái, khác với mọi người né tránh hơi thở rồng, Jacobo hắn lại không hề né tránh. Hắn cũng không giống Siêu Siya, chọn cách phòng thủ, khi đối mặt với hơi thở rồng hùng mạnh. Gã này lại chọn tấn công. Phiến không chạm. Cùng với tiếng quát của Jacobo, hắn rút thanh đại kiếm đeo trên lưng, đồng thời, những dải vải quấn quanh thân kiếm cũng rơi xuống. Một kiếm, chỉ là một kiếm mà thôi, quang mang khổng lồ như muốn xuyên thủng cả trời cao vậy, tức thì xé nát hơi thở của băng long rồi hung hăng giáng xuống thân nó. Gào. Tiếng gào thét bi thương, chỉ một kích mà băng long đã bị thương. An Bạch Thần đã từng ước lượng. Thực lực của băng long này mạnh hơn hiệp sĩ đen rất nhiều, cụ thể thì hẳn là đạt đến trình độ của một linh hồn đặc biệt cấp 7, thực lực này gần như đã là mạnh nhất ở thế giới này rồi. Mà Jacobo lại có thể trọng thương nó chỉ bằng một kích, chẳng phải có nghĩa là thực lực của hắn đã đạt đến trình độ của linh hồn cấp 8 hay sao? An Bạch Thần suy nghĩ một lúc, rồi gạt bỏ ý nghĩ phi thực tế này ra khỏi đầu, thế giới cấp thấp sẽ không sinh ra sinh vật cấp cao, điều này gần như là một định luật. Cũng giống như hiệp sĩ đen lúc trước, thế giới linh hồn không có cấp bậc cao hơn nó tiến vào đó thì chỉ có chết. Jacobo rất mạnh, nhưng An Bạch Thần ước tính hắn cũng chỉ đạt đến đỉnh cao của thế giới cấp 7, cho dù thế giới này có phần đặc biệt, nhưng hắn vẫn sẽ không đạt đến cấp 8. Quân chúng tận mắt chứng kiến đòn tấn công của Jacobo, quả đúng là kiếm thánh số một đại lục danh bất hư truyền. Song những kẻ có mặt hôm nay chẳng phải hạng yếu hèn, nên khi thấy rồng băng bị thương, chúng lập tức xông vào tấn công. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vô số đòn tấn công như mưa rào chút xuống bầu trời, mà mục tiêu cuối cùng của chúng chính là rồng, sinh vật được mệnh danh là mạnh nhất. Trận chiến thực sự đã bắt đầu, nhưng điều khiến An Bạch Thần bất ngờ là sau khi tung ra một đòn tấn công như vậy, Jacobo lại chọn cách im lặng, Đúng vậy, Yakubu không tiếp tục tấn công nữa, mà chỉ đứng sang một bên, bộ dạng như lão thần nhập định. Bên kia, đám người của tòa thành ánh sáng ban đầu có phần nóng lòng muốn tấn công, nhưng khi chưa có lệnh của Siêu Siya, tất cả đành phải ngoan ngoãn đứng chờ. Nhân loại đúng là giống tham lam, thấy nó bị thương liền vô liêm sỉ mà kéo nhau tấn công. Một kẻ của tộc tiên hèn hạ nói, không hiểu sao, chúng cũng không ra tay, tộc thú nhân cũng vậy, lũ người trong lực lưỡng kia đứng nguyên một chỗ chẳng nhúc nhích. Ngu xuẩn à, An Bạch Thần chẳng nói nên lời, xem ra thế giới có đẳng cấp cao hay thấp cũng đều có nhiều kẻ ngu ngốc như nhau. Gừ, bị một đợt tấn công liên tiếp, rồng băng nổi giận, hổ còn có ba phần oai hổ, huống hồ là rồng như nó. Sức mạnh của rồng tộc nằm ở chỗ miễn nhiễm với ma pháp. Tất cả rồng tộc đều có thể miễn nhiễm với phần lớn các loại ma pháp, đặc biệt là những loại phù hợp với thuộc tính của bản thân chúng. Tương tự như vậy, mặc dù á rồng không thuần khiết về huyết thống, nhưng chúng vẫn thừa hưởng được điều này. Đừng thấy rồng băng hiện tại có vẻ thảm hại, thực tế thì nó không bị thương nhiều, trừ đòn tấn công ban đầu của Yakubu ra, thì có thể nói nó hoàn toàn không sao. Vù vù vù, vô số đòn tấn công vẫn lao về phía nó, nhưng so với trước, rồng băng đã thu gọn đôi cánh lại, sau đó một luồng ma lực mênh mông tỏa ra từ cơ thể nó. Bắt đầu rồi, Yakubu khẽ nói, đồng thời, hắn cũng cầm chặt thanh đại kiếm của mình trong tay, vì hắn biết rằng đòn tấn công tiếp theo sẽ vượt xa sức tưởng tượng của mọi người, ngay cả hắn cũng phải tập trung cao độ. Hết chương. Chương 548 Ma thuật ngôn ngữ rồng 1 di 450 trang Long Yêu Morpha. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Ngay cả kẻ đần độn nhất cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng tràn ngập, đặc biệt khi mọi người thấy Yakubu nghiêm trang chuẩn bị, họ hiểu rằng chuyện chẳng lành rồi. Xoẹt, rầm, quả cầu ánh sáng xanh nhạt khổng lồ tựa pháo hoa bay vút lên cao, rồi đột ngột nổ tung trên không trung, ngay sau đó bầu trời như đêm đen buông xuống, vô số ngôi sao lấp lánh trên không. Hiss. Tiếng rít vào lạnh toát của Phúc Lan Tích, là một pháp thánh, dù là hệ vong linh, hắn cũng từng biết về phép thuật hệ hỏa. Bệ hạ, đây là phép thuật long ngữ, quần tinh tụy. Phúc Lan Tích lời lẽ run rẩy, là thánh tử vong linh, hắn không nên hoảng loạn như vậy. Long ngữ ma pháp ư, An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn, sao băng, sáng rực trên bầu trời, là tử thần, hắn lại ngửi thấy hơi thở của tử vong. Vù vù vù, xoẹt xoẹt xoẹt. Cùng với tiếng rít sắc nhọn, An Bạch Thần trợn tròn mắt, vì vô số khối băng khổng lồ mang theo ma lực hùng hậu xuất hiện trước mặt hắn. Mau chạy! Có người gào lên, lúc nãy còn hăng hái đánh rồng băng, nhưng giờ thấy những khối băng tỏa ra hơi thở hủy diệt, bọn chúng chẳng còn tinh thần hăng hái như lúc nãy nữa. Thần phán hãy có ánh sáng. Siêu Siya mặt mày đanh lại, cùng lúc đó cây trượng trong tay hắn bùng lên tia sáng chói lòa, cuối cùng hắn cũng phản công rồi. Phép thuật long ngữ phòng thủ không thể ngăn cản được, dù sao phòng thủ thì vốn đã bị động hơn nhiều, lại thêm phép thuật long ngữ vốn đã có sức mạnh kinh thiên động địa, nếu muốn chống cự trực diện, trừ khi có đến ba siêu si ya mới đủ. Tìm kiếm kẻ thù của rừng rậm, nở rộ những đóa hoa đỏ thắm, lắng nghe lời ta cầu khẩn, nhấn chìm tất cả kẻ thù trước mắt. Hugo Ivana, vị tư tế của tộc tiên, đồng thời cũng là người mạnh nhất trong nhóm họ. Cùng với tiếng ngân nga của nàng, những cây cối xung quanh bỗng sống dậy, nhưng không chỉ có thế, khi trên người nàng tỏa ra luồng sáng ma thuật màu xanh lục, mặt đất vốn chẳng có gì bỗng dưng xuất hiện vô số rễ cây to lớn. Phép thuật rừng rậm, tạo vật của chúa, tên đó là hậu duệ của vị tư tế ánh trăng. Phúc Lan Tích thốt lên đầy kinh ngạc, tộc tiên vốn đã ít, huống hồ là vị tư tế ánh trăng của họ. Cùng lúc đó, bên phía tộc thú nhân, vị tiên tri trùm kín đầu trong chiếc áo choàng cũng ra tay. Nhưng khác với Siêu Siya chủ động tấn công, vị tiên tri thú nhân lấy ra một cây trượng, rồi theo tiếng ngâm nga trầm thấp của hắn, mặt đất này như thể có thứ gì đó được đánh thức vậy. Với phép ảo huyết thuật, đám thú nhân kia quả là một lũ dã thú chỉ biết dùng thân xác. Người nói chính là Thánh tử Ánh Sáng, từ đầu đến cuối hắn không hề chủ động ra tay mà chỉ luôn quan sát kỹ những thế lực có khả năng gây nguy hiểm cho bọn hắn. Ngay khi lời Thánh tử Ánh Sáng dứt, An Bạch Thần kinh ngạc phát hiện những thú nhân kia như phình to cả người, bọn chúng vốn đã cao lớn nay còn to gấp đôi lúc nãy. Đại nhân, đó là phép ảo huyết thuật, có thể tăng cường khả năng kháng phép mạnh mẽ cho đối tượng bị trúng phép, đồng thời còn khiến sức mạnh, sự nhanh nhẹn và các giác quan của chúng tăng gấp đôi. Trên đường đến đây, An Bạch Thần đã dặn Phúc Lan Tích kể lại hết các loại phép thuật mà hắn biết trong chiến đấu. Nghe lời Phúc Lan Tích nói, An Bạch Thần lại nhìn sang phía thú nhân, nhất là khi đại hoàng tử của óc nhấc diều chiến khổng lồ trên mặt đất, An Bạch Thần không khỏi ngẩn người. Chà chà, thì ra bọn này định dùng sức mạnh để đấu lại phép thuật long ngữ à, quả đúng như câu nói, tứ chi phát triển thì đầu óc đơn giản. Đến đây, An Bạch Thần đã thấy rõ thế lực của các phe nhóm quan tâm đến mình, và cũng chính lúc này, băng khối, trên trời đã rất gần rồi. Phúc Lan Tích đang ngâm câu thần chú, ngay cả hắn ta, khi đối mặt với băng khối phép thuật đầy trời cũng không thể tránh khỏi bị ướt. Xung quanh An Bạch Thần xuất hiện vô số xương giáo, giống như tỏa thành ánh sáng và những người khác, Phúc Lan Tích cũng định dùng công kích để phản công. Các ngươi phải chú ý, ta nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ được đại nhân. Phúc Lan Tích không đùa, đừng nói đến hắn, ngay cả tòa thành ánh sáng và các thế lực khác của hắn cũng vậy, không ai dám đảm bảo có thể toàn thân trở ra khỏi ma thuật long ngữ. Bảo vệ bản thân thì dễ, nhưng bảo vệ mọi người thì khó. Ầm ầm ầm, những tảng băng khổng lồ đập mạnh xuống đất, cùng lúc đó, khi chúng vỡ vụn, năng lượng phép thuật mạnh mẽ gần như ngay lập tức nở bông thành, bông hoa, trắng muốt. Hắn thản nhiên buông lời chế giễu. Thanh quang trụ trong tay hắn liên tục rung giải khối băng trước mặt. Tuy nhiên, số lượng băng quá nhiều, ngay cả hắn cũng không thể rung giải hết được, thế nên lần đầu tiên tòa thành ánh sáng chịu tổn thất. Và đây vẫn chưa phải là thảm nhất là khi hắn bị đập nát, những đóa băng hoa nở rộ bỗng đông cứng cơ thể tơi tả của hắn ngay tại chỗ. Hãy thử tưởng tượng xem, bên cạnh ngươi có một cái xác bị đông cứng tan nát thì sẽ kinh khủng đến mức nào. Thượng đế nói kẻ thù sẽ bị thanh tẩy. Siêu Siya bình tĩnh nói, cùng với lời nói của hắn, tất cả khối băng trước mặt hắn đột nhiên biến mất. Nhưng vẫn chưa hết, chỉ nghe Siêu Siya lại tiếp tục nói, Thượng đế nói kẻ ác cuối cùng sẽ phải đón nhận hình phạt của thần. Nói có lý, đáng lẽ trong hoàn cảnh như vậy, mọi người đều phải tự lo thân mình, nhưng trên thực tế, Siêu Siya, Pháp Thánh đứng thứ hai trong bảng xếp hạng lục địa Thâm Lam, lại vừa gánh vác phép thuật long ngữ, vừa ra đòn tấn công An Bạch Thần và những người khác. Đúng vậy, phép thuật cuối cùng này không phải phản ứng với khối băng, mà là hắn dự định lợi dụng lúc Phúc Lan Tích nghiêm túc đối phó với phép thuật long ngữ để nhân cơ hội tiêu diệt hắn. Muốn chết, Siêu Si ra hành động không thoát khỏi mắt An Bạch Thần, chỉ thấy hắn vươn tay phải, rồi theo một trận khí thế vong linh tinh thuần và nồng đậm bùng nổ, một cây xương thương dài hơn Siêu Si ra từng thấy xuất hiện. Thần thuật, vong giả chi mâu, xoẹt. Tốc độ vượt xa thường thấy thậm chí còn gây ra dao động dữ dội trong không gian, tựa như lần sau nó sắp vỡ vụn. Nhìn đòn tấn công đến ngay tức thì, Siêu Si ra lại lộ vẻ kinh hoàng. Hôm nay cũng phải mặt dày xin phiếu đề cử tương đương. Ta tuy rằng té ngã, nhưng ta mặt dày. Chương 549 chiến đấu với Suya, 1451 trang tràn Siêu Si ra. Hỏa khắc thủy, kim khắc mộc, ma pháp thuộc tính khác nhau đều có một nửa tương khắc lẫn nhau. Còn ma pháp vong linh thì một nửa tương khắc chính là ma pháp quang minh. Nhìn mũi giáo bằng xương sắp đến trước mắt, tay phải Siêu Siya nắm chặt cây trượng trong tay hắn, chỉ nghe thấy tiếng ù trầm thấp, một vòng hào quang sáng chói cực độ từ cây trượng trong tay Siêu Siya tỏa ra một cách kỳ dị. Thật may, không biết từ lúc nào, trên trán Siêu Siya đã đầy mồ hôi lạnh, tuy rằng vừa rồi hắn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trên thực tế, hắn suýt nữa đã chết. Một kích An Bạch Thần chỉ phát ra một kích với Siêu Siya mà thôi, khiến Thánh Pháp Sư Ánh Sáng đứng thứ hai đại lục Thâm Lam này suýt nữa phải bỏ mạng. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là An Bạch Thần đã mạnh đến mức có thể giết chết Siêu Siya ngay lập tức. Trên thực tế Siêu Siya rất mạnh, chỉ là hắn không ngờ An Bạch Thần lại ra tay, hơn nữa còn mạnh đến mức khó tin. Ngươi là ai? Siêu Siya cảnh giác, lúc này trong lòng hắn vẫn còn chút sợ hãi, là Thánh Pháp Sư Ánh Sáng. Không ai ở đây cảm nhận được sức mạnh uy nghiêm và sâu thẳm đó. Thế thì phải là thần lực, hồi nãy Siêu Siya đã cảm nhận được thần lực trong đòn tấn công của An Bạch Thần, và đó cũng là lý do thực sự khiến Siêu Siya hoảng sợ. Bọn tu luyện ma pháp hệ tử linh phần lớn đều tôn thờ thần tà ác, trong đó có nhiều nhánh chức vị khác nhau, nhưng nhìn chung, bọn chúng chỉ tôn thờ một vị thần duy nhất, đó là thần chết. Lục địa Thâm Lam có liên hệ với thần linh. Ít nhất là hầu hết các đền thờ đều tuyên bố như vậy. Hàng ngày, các đền thờ thù ghét lẫn nhau, chúng thậm chí còn phát động chiến tranh vì sức mạnh đức tin. Có người đã từng nói một câu như thế này, nếu muốn các vị thần đoàn kết, thì chỉ còn cách để thần chết giáng lâm. Thần chết, kẻ thù của các vị thần, đồng thời cũng là sự tồn tại mà các vị thần e sợ nhất. Truyền thuyết kể rằng các vị thần có được sự bất tử, trừ khi thần cách bị tước bỏ, nếu không thì dù vạn vật đều chết, các vị thần vẫn tồn tại mãi mãi. Ngoại trừ thần chết, hắn cai quản sự sinh diệt của vạn vật, ngay cả các vị thần, hắn cũng có thể dễ dàng giết chết. Vì vậy, các vị thần e sợ hắn, xa lánh hắn, cho đến một ngày, bọn chúng đột nhiên phát hiện ra rằng thần chết đã biến mất. Thần chết biến mất, đối với chư thần, hẳn là một tin vui, dĩ nhiên, với những gì đã xảy ra trước đó, sau khi thần chết biến mất, chư thần đã lập giao ước, thế gian này không được phép có thêm thần chết xuất hiện, dù chỉ là mầm mống. Vì sao hệ Undead trên lục địa Thâm Lam sống gian nan đến thế? Bởi chư thần muốn diệt trừ tận gốc mối họa, họ mặc nhiên đồng thuận xóa sổ hết thảy những gì liên quan đến hệ Undead. Thế nhưng hôm nay, ta lại tận mắt chứng kiến một cường giả hệ Undead có thể sử dụng thần thuật, hẳn nếu tin tức này truyền đi, cả lục địa Thâm Lam sẽ phát điên lên mất. Khi đó, An Bạch Thần sẽ bị toàn bộ đền thờ truy nã, nếu cần thiết, bọn chúng thậm chí sẽ phái thần linh giáng thế. Bên kia, An Bạch Thần đương nhiên nghe thấy lời của Siêu Sia, nhưng hắn không trả lời. Dù sao, hắn đã quyết định, nếu muốn chinh phục thế giới này, thì với tư cách là tử địch của Undead, giáo hội ánh sáng phải diệt vong. Bàn tay phải từ từ giơ lên, mang lại cho Siêu Sia một áp lực vô song, mặc dù ta tự xưng là pháp thánh đệ nhị trên xanh đậm, nhưng đừng quên, đối phương là người có thể sử dụng thần thuật. Thứ hai có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là người, cho dù giáo hoàng có ở đây, hắn cũng không dám coi thường một đòn tấn công từ thần thuật. Thiên tai tử vong. Hắn, An Bạch Thần, thản nhiên nói, dẫu rằng long và ma pháp trên trời có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, thì với sự có mặt của Phúc Lan Tích, chúng chẳng đáng để gọi là đe dọa. Giờ đây, mối nguy lớn nhất chính là Siêu Sia. Gã ta rất nguy hiểm, nhất là khi hắn ta có thể bỏ qua cái gọi là thể diện để đánh lén họ. An Bạch Thần đã nâng cao vô hạn sự đánh giá về mức độ nguy hiểm của hắn. Thảm họa tử thần cũng là một loại thần thuật, nhưng nó là kỹ năng tấn công nhóm. An Bạch Thần không mong đợi có thể hạ gục giáo hội ánh sáng chỉ bằng một đòn, nhưng hắn rất vui khi có thể khiến toàn bộ thành viên giáo hội ánh sáng mang theo trạng thái tiêu cực. Chúa phán rằng phải có ánh sáng, Chúa phán rằng phải có thế giới, Chúa phán rằng phải có sự sống. Liên tiếp ba phép thuật cao cấp, chúng gần như đại diện cho trình độ cao nhất của toàn bộ các pháp sư lục địa Thâm Lam. Nhưng Siêu Sia vẫn đánh giá thấp thần thuật của An Bạch Thần. Thảm họa tử thần không phải là phép thuật rắn chắc, mà là một đòn tấn công nhắm vào linh hồn. Nó không có thực thể, do đó rất khó để chống lại. Hơn nữa, một đòn tấn công đến từ linh hồn lại sở hữu sức mạnh vô cùng chết người. Không ai dám dùng linh hồn của mình để chống lại một đòn tấn công trực diện, kể cả pháp thánh đứng thứ hai trên lục địa. Tiếng nổ đinh tai nhức óc cùng lúc An Bạch Thần liên tục lùi ba bước, hắn dùng thân thể bằng xương bằng thịt cứng rắn đối đầu với ma pháp mà Siêu Sia định dùng để giao chiến với hắn. Ha ha, trục xuất, thanh tẩy, tái sinh. Ba loại ma pháp này đều khá hay, nếu đổi thành một hệ bất tử khác chiến đấu với ngươi, e rằng ba loại ma pháp cấp cao này đủ khiến hắn bị thương nặng hoặc thậm chí là tử vong. Với người thường, ba loại ma pháp có hiệu quả này đều là ma pháp gia tăng. Nhưng với người hệ bất tử, bất kỳ loại ma pháp gia tăng nào trong ba loại này cũng đều có tác hại như thuốc độc chết người. Bất tử, thường xuyên kết giao với cái chết, đồng hành với tà ma, chúng là người đại diện cho cái chết của thế hệ hiện tại. Sao có thể? Siêu Sia không phải lần đầu tiên chiến đấu với người hệ bất tử, ngược lại, những năm gần đây, số người mạnh hệ bất tử chết dưới tay hắn không dưới 100 thì cũng phải 80. Phúc Lan Tích còn phải một trận và áp đảo hoàn toàn kẻ địch hiền hách, thì Siêu Sia càng rõ ràng lối tấn công của hệ vong linh, hắn cũng hiểu rõ phải chống trả ra sao trước đòn đánh của vong linh. Nhưng hắn giờ đối mặt với An Bạch Thần, kinh nghiệm chiến đấu trước đây chẳng những không giúp hắn chiếm ưu thế mà còn thành thủ phạm cho sai lầm phán đoán của hắn. Cảm nhận được trong cơ thể bắt đầu sôi sục đủ trạng thái tiêu cực, Siêu Sia định mở miệng thả phép mạnh hơn để trừ hết mọi thứ trên người. Nhưng An Bạch Thần bên cạnh đã ra tay. Lợi dụng lúc người yếu thì phải giết, An Bạch Thần không tự nhận thức mình là thần thánh để tha cho kẻ sắp chìm. Tiết kiệm sức thì phải tiết kiệm hết mức, đó gần như là châm môn của An Bạch Thần. Hắn không ngu mà để cho kẻ địch có cơ hội, nên hắn ra tay. Ánh mắt của tử thần. An Bạch Thần ra tay ngay tức khắc là chiêu giết chết, tuy thần thuật này chỉ có hiệu quả giết chết tức khắc đối với kẻ cấp thấp hơn hắn. Nhưng thực tế, An Bạch Thần vốn không nhắm vào Siêu Siya. Hắn nhắm vào đám người tỏa thành ánh sáng kia, kể cả thánh tử, An Bạch Thần muốn một đòn giết hết sạch. A! À, tiếng thét thảm thiết vang lên tận trời, dù là rồng băng trên trời cũng giật mình vì tiếng thét thảm thiết mà dừng cả rồng lẫn phép. Chương 550 công cụ của thần không gian, 1-452 trang công chiên chư sen được cơ du. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Nếu hỏi trong số những người hiện diện, ai là kẻ mạnh nhất, ngoài An Bạch Thần, thì đó phải là Yakubu. Là kiếm thánh đệ nhất của lục địa Thâm Lam, Yakubu không chỉ sở hữu sức mạnh kinh người mà còn có kinh nghiệm chiến đấu lão luyện, hắn có thể được coi là tồn tại đỉnh cao nhất của lục địa Thâm Lam, không ai có thể sánh ngang. Ngoài ra, còn có một điều nữa, đó là nghề kiếm thánh được công nhận là nghề chiến đấu mạnh nhất trong chiến đấu đơn. So với nghề pháp thánh có khả năng tấn công vô mục tiêu trên diện rộng, thì cách tấn công của kiếm thánh rõ ràng đơn điệu hơn nhiều, và hiệu quả trong chiến đấu nhóm cũng kém hơn nhiều so với pháp thánh. Tuy nhiên, trên lục địa Thâm Lam vẫn lưu truyền một câu nói rằng, yếu tố quyết định thắng bại của chiến tranh là pháp sư, nhưng người quyết định ngươi có thể cười đến cuối cùng hay không lại chính là kiếm sĩ. Ngày nọ trên lục địa Thâm Lam, chuyện buồn cười xảy ra khi một vị vua vừa giành chiến thắng cuối cùng lại bị một kiếm thánh hùng mạnh giết ngay trên ngai vàng. Xác thịt của pháp sư vốn yếu ớt, dù họ có ngàn vạn cách để bù đắp, song trên thực tế, trong tình huống một đấu một, pháp sư rất khó đánh bại một chiến binh cùng cấp bậc. Chính vì lẽ đó, dù kiêu ngạo đến đâu, pháp sư cũng chẳng dám sỉ nhục một chiến binh ngang hàng ngay trước mặt. Còn Yakubu, được mệnh danh là kiếm thánh mạnh nhất, thì chẳng ai dám khiêu khích. Trừ khi ngươi dám khẳng định tốc độ niệm chú của mình nhanh hơn kiếm của hắn. Quá mạnh. Phép thuật long ngữ chẳng gây đe dọa gì với Yakubu, hắn có thể dễ dàng di chuyển giữa các tảng băng mà không hề hấn gì. Nhưng khi hắn chứng kiến An Bạch Thần tấn công Siêu Siya, hắn bỗng cảm thấy gai ốc dựng ngược. Từ khi trở thành kiếm thánh, hắn chưa từng có cảm giác này khi đối mặt với một pháp sư nào, dù đó là pháp thánh. Ta không hiểu yêu cầu ngươi đưa ra. Xin vui lòng cung cấp hướng dẫn rõ ràng hơn. Số lượng và uy lực đều có thể gọi là khoa trương, ngay cả Phúc Lan Tích lúc này cũng thấy nhức cả răng. Chủ nhân đúng là chủ nhân, loại sức mạnh này mà lại dễ dàng thi triển vô hạn đến thế, chỉ riêng về ma lực thôi, chủ nhân e rằng đã vô địch rồi chăng? Đôi mắt của Phúc Lan Tích tràn ngập sự cuồng nhiệt, An Bạch Thần càng thể hiện sức mạnh, hắn càng phấn khích đến biến thái. Chủ nhân hẳn vẫn chưa nghiêm túc. Nếu không chỉ một pháp thánh quang minh thôi, hắn dựa vào đâu mà chống lại chủ nhân? Nói về sự cuồng nhiệt, nơi đây còn có một người cuồng nhiệt hơn cả Phúc Lan Tích. Từ khi trận chiến bắt đầu đến giờ, đôi mắt của Lệ Thư chưa từng rời khỏi An Bạch Thần một giây nào. Vô số mũi xương lao đang hoành hành, cùng lúc đó, An Bạch Thần dùng cả hai tay chạm xuống đất, miệng lẩm bẩm tử địa giáng lâm. Đùng đùng đùng, những chiếc xương thô to như những mầm măng sau mưa, từng chiếc mọc lên từ dưới đất. Chỉ trong chớp mắt, bốn phía nơi này đã trở thành một khu rừng xương. Hắn là kẻ nào? Kẻ lên tiếng là Hugo Ivana, với tư cách là tế sư của tiên tộc, không ai hiểu rõ hơn nàng về phép thuật có thể dễ dàng thay đổi thuộc tính địa hình có ý nghĩa gì. Bởi trước Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.